chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng món ăn gia truyền rất nổi tiếng ở Lâm Giang. Từ khi nhận được cuộc gọi cho đến khi đi đến đây, Trầm Nhứ có đầy rẫy những câu hỏi trong đầu, nhưng khi gặp mặt rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu sau mấy lần gặp vội vã. Đây là lần đầu tiên họ ngồi đối diện nhau, bình yên và tĩnh lặng. Ngũ quan của Chu Hành thay đổi khá nhiều, ngoài vẻ đẹp vốn có, so với hồi cấp 3, anh đã rũ bỏ đi sự ngây ngô và ngang ngược, thay vào đó là sự chín chắn và kiên định. Điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt sắc bén. Trầm Nhứ bất giác nhớ lại những buổi trưa hồi học cấp 3, khi đó cô chẳng có mấy bạn bè, bữa trưa thường xuyên ăn chung với Chu Hành, lúc ấy họ cũng ngồi như vậy, đối diện nhau. Chỉ là, lúc đó ánh mắt của Chu Hành không chỉ có sự ngang ngược và sắc bén, mà còn chứa đựng tình yêu mãnh liệt mà anh không hề che giấu dành cho cô. Thật đáng tiếc, giờ đây mọi thứ đã thay đổi, những gì trước kia có thể dễ dàng gặp mặt mỗi ngày, giờ lại trở thành một điều xa xỉ. Không biết đã qua bao lâu, Trầm Nhứ ngập ngừng mở lời. Lâu rồi không gặp, mặc dù trước khi mở miệng cô đã chuẩn bị sẵn vô số câu từ, nhưng cuối cùng nói ra lại chỉ là những lời sáo rỗng. Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng hừ nhẹ của người đàn ông đối diện, ánh mắt trong veo của anh từ từ di chuyển lên rồi dừng lại trên gương mặt cô. Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô vài giây, sau đó mới lười biếng hỏi lại. Hôm qua mới gặp mà, không khí lập tức trở nên có phần ngượng ngùng. Trầm Nhứ hiểu rõ, Chu Hành vốn dĩ không phải người tuân theo quy tắc, nhưng cô không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, anh lại lười biếng đến mức ngay cả câu xã giao cũng chẳng thèm nói. Còn chưa kịp hồi phục, cô đã thấy Chu Hành tựa người vào ghế, nâng mắt lên, giọng điệu không hề có cảm xúc, nói một cách nhàn nhạt. Mới một ngày mà, đâu có phải như kiểu một ngày dài như năm tháng. Trầm Nhứ không khó để nhận ra ý tứ của anh, đó chính là đang chế giễu cô. Giả tạo, họ từng có mối quan hệ như thế, mà giờ đây cô lại có thể lạnh lùng mà xã giao như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cũng phải thừa nhận, hôm nay đúng là cô giả tạo, nhưng chỉ vì cô không muốn cảnh tượng lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại, đối diện nhau như thế mà trở nên quá khó xử. Nhưng nếu như Chu Hành không muốn diễn cái trò gặp lại sau nhiều năm này, thậm chí còn không ngần ngại vạch trần vẻ bề ngoài của cô, thì cô cũng chẳng muốn tiếp tục duy trì cái sự giả tạo này nữa. Trầm Nhứ điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi thẳng người, thay đổi thành vẻ mặt công việc thường ngày. Tôi nghĩ anh Chu chắc cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tôi. Chu Hành lười biếng tựa người vào lưng ghế, không có chút cảm xúc, tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Một lúc sau bắt được một từ khóa trong lời cô, anh hơi nâng mắt lên. Trầm Nhứ không chú ý đến vẻ mặt của anh, tiếp tục nói. Về vấn đề bồi thường mà anh đã nói, chúng ta đã thống nhất trong tin nhắn rồi. Nếu xe của anh đã sửa xong, thì phiền anh gửi lại hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh ngay lập tức. Dừng lại 2 giây, khóe môi của Chu Hành nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Được, anh tiếp tục nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, phát ra một tiếng động trầm, rồi lấy điện thoại ra tìm hóa đơn đã lưu trong album và đưa cho Trầm Nhứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Nhứ chăm chú nhìn vào các khoản mục trong hóa đơn, vết xước trên xe Chu Hành không nghiêm trọng lắm, cái đắt nhất chính là vì là xe sang. Cô đã hỏi giá trước rồi, so với hóa đơn thì không có sự chênh lệch nhiều, thậm chí còn rẻ hơn vài trăm. Sau khi xác nhận, Trầm Nhứ lễ phép trả lại điện thoại cho Chu Hành. Đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Nghe vậy, Chu Hành cười nhẹ, đưa tay lấy lại điện thoại của mình, không cảm xúc nói. Xin lỗi, tôi không có thói quen thêm bạn với người lạ. Trầm Nhứ không khỏi nhíu mày, cô đâu có muốn thêm bạn với anh. Nói rồi, anh khẽ vươn món tay thon dài, mở mã quét thanh toán, rồi đẩy điện thoại về phía Trầm Nhứ, nhẹ nhàng nâng cằm lên. Quét mã là được, Trầm Nhứ định giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa, bởi vì bản chất thật của cô ấy đã sớm nhìn thấu từ 6 năm trước rồi, không phải sao? Thật ra cũng không sao, thêm một lần hiểu lầm cũng chẳng sao cả. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng quét mã thanh toán trước mặt, chuyển đúng số tiền bồi thường. Chu Hành lấy lại điện thoại, cúi đầu nhìn vào ví WeChat, khi thấy số tiền 886 tệ vừa chuyển vào, anh nâng lông mày cười nhẹ. Làm phiền cô Trầm còn giúp tôi làm tròn số. Anh nhớ hóa đơn ghi rõ là 885, 5 tệ. Nói xong, anh đặt điện thoại xuống, lười biếng lên tiếng. Với mối quan hệ của chúng ta, bỏ một con số gì đó cũng không phải là không thể. Chu Hành nói những lời này với vẻ mặt thờ ơ, như thể nếu cô nói thêm gì nữa, anh sẽ bật ra câu. Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ đáng giá ngần này. Vậy, ngay sau đó, Trầm Như đứng dậy, cầm túi sách, cười một cái, không hề biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Mối quan hệ của chúng ta nhiều đến mức coi như là quà tặng cho anh rồi. 886, đúng lúc, nói xong, Trầm Như đứng dậy định đi luôn. Đợi đã, Trầm Như quay đầu lại. Còn gì sao? Chu Hành nhẹ nhàng chỉ vào bàn. Không ăn cơm mà, Trầm Như nở một nụ cười giả tạo, kiểu cười tiêu chuẩn trong công việc. Không, tôi cũng không có thói quen ăn cơm với người lạ. Nói xong, Trầm Như lịch sự nói một câu, tạm biệt, rồi quay người rời khỏi nhà hàng. Chu Hành hạ mi mắt, ánh mắt chậm rãi rời khỏi bóng lưng cô. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với con số 886. Cơ bắp hàm anh hơi co lại. Một lúc sau, anh đột nhiên tắt điện thoại. Trầm Như đi ra khỏi nhà hàng, trời đã gần tối. Cô vốn định đi mua ít đồ về nấu cho mình một bữa thật ngon, tự thưởng cho những ngày làm thêm vất vả gần đây. Nhưng giờ tâm trạng đã không còn, cô trực tiếp gọi taxi về nhà. Thời tiết hôm nay nóng bức, cô đổ mồ hôi đầy người, áo dính chặt vào cơ thể. Về đến nhà, việc đầu tiên Trầm Như làm là đi tắm rửa. Trên đường về, cô cứ lơ đãng suy nghĩ, mãi đến khi dòng nước lạnh từ vòi tắm xối lên cơ thể mới khiến cô tỉnh táo lại. Cô mơ hồ nhớ lại 2 năm học cấp 3. Lúc đó, Chu Hành dù trông có vẻ khó gần, dễ nổi cáu, nhưng lại đối xử với cô rất tốt, gần như là muốn gì được nấy. Dù anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết, dỗ dành cô, cùng cô chơi đùa, chứ không bao giờ giống như hôm nay, cố tình bóc mẽ mọi chuyện. Trầm Như dần dần cảm thấy mắt mình đang nhòe đi. Lúc ấy, tình cảm nồng nhiệt mà Chu Hành dành cho cô, chính tay cô đã lạnh lùng dập tắt trong cơn mưa lớn hôm đó. Bây giờ, chắc hẳn anh đã rất ghét cô rồi. Tắm xong, ra ngoài đã là 9 giờ tối. Cả một ngày không ăn gì, dạ dày đã bắt đầu réo gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Như mở tủ bếp, lấy một túi ngũ cốc mới, định trộn với sữa chua ăn cho qua bữa. Mới chuẩn bị xong, cô nhận được điện thoại từ cô bạn thân Khúc Thanh Lê. Như Như, chuyện xe cổ của cậu thế nào rồi? Hôm nay gặp được người đó chưa? Gặp rồi, Trầm Như đáp, giọng rất thấp, như thể không có chút sức sống. Khúc Thanh Lê ở đầu dây bên kia nghe ra sự không ổn trong giọng nói của cô, liền hỏi. Cậu sao vậy? Chuyện không thuận lợi à? Hay là bị ai làm khó? Nghe giọng cậu không được ổn lắm, Trầm Như im lặng một lúc. Rồi nói, chủ xe tớ đâm vào là bạn trai cũ của tớ. Cái gì? Khúc Thanh Lê kinh ngạc, là bạn trai cũ mà cậu không thể quên sao? Trầm Như, cũng không hẳn là không thể quên. Bên kia không đáp lại lời biện bạch của Trầm Như. Sau khi ngạc nhiên một hồi, Khúc Thanh Lê im lặng vài giây rồi hỏi. Vậy lần trước hẹn mà cậu bị cho leo cây chính là bạn trai cũ của cậu à? Biết được chủ xe là Chu Hành khiến Trầm Như quá bất ngờ. Cô cũng không nhớ ra chuyện bị cho leo cây cuộc hẹn hôm đó. Có thể là, vậy, cái gì mà, có thể, thế? Khúc Thanh Lê, cậu không hỏi anh ta à? Trầm Như, tớ quên mất, nếu không phải cậu nhắc tớ cũng không nhớ ra chuyện này. Khúc Thanh Lê không biết làm sao, chuyện quan trọng như vậy mà sao lại quên được chứ? Vậy hai người đã nói gì? Gặp lại người yêu cũ chắc chắn phải tâm sự một chút chứ, dù sao cũng là tình đầu. Chẳng phải người ta vẫn bảo tình đầu là tình khó quên sao? Trầm Như, không, Khúc Thanh Lê có chút tò mò. Vậy bọn cậu đã nói gì? Trầm Như lúng túng khuấy những hạt ngũ cốc trong bát. Không hiểu sao lúc trước bụng cô còn đói meo, giờ lại chẳng còn chút khẩu vị nào. Cô suy nghĩ một chút, cũng chẳng nói gì, chỉ là nói chuyện bồi thường thôi. Anh ấy thật sự bảo cậu bồi thường tiền à, Trầm Như? Không thì sao, đụng phải xe người ta. Chẳng phải là phải bồi thường à? Khúc Thanh Lê không nhịn được mà nói. Lẽ ra, bạn trai cũ của cậu, anh ta có thể lái McLaren, chắc chắn không thiếu tiền để sửa lại một chút sơn xe đâu. Hơn nữa tớ nhớ cậu có nói hồi trước khi hai người yêu nhau, anh ta đối xử với cậu rất tốt, rất hào phóng mà. Bao nhiêu năm không gặp, dù sao chia tay rồi cũng còn chút tình nghĩa, thế mà giờ gặp lại anh ta còn đòi tiền cậu. Trầm Nhứ không đồng ý lắm, cũng không thể nói như vậy, anh chị em ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa là, huống chi tớ chỉ là một cô bạn gái cũ thôi. Cô ngừng một lát rồi tiếp tục, nói về tình nghĩa, tớ còn chuyển cho anh ấy dư một ít tiền nữa đấy. Ý gì vậy? Nghe vậy, Trầm Nhứ ngắn gọn kể lại cuộc nói chuyện cuối cùng của họ về. Tình nghĩa, trời ơi, Khúc Thanh Lê kinh ngạc, anh ta thật sự nói như vậy à, hai người đúng là không thể tin nổi. Lúc sau, cô lại hỏi, nhưng mà trước đây anh ta có biết xe cậu đâm vào xe của anh ta không? Chắc là biết, Trầm Nhứ suy nghĩ một chút rồi khẳng định, vì trong tờ giấy tớ để lại có ghi tên tớ mà. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê bừng tỉnh, vậy thì có thể lần trước anh ta cố tình không trả lời cậu. Không phải cậu nói hồi trước hai người chia tay rất khó xử sao? Nếu tính theo hành động của anh ta sau này thì rất có thể anh ta muốn trả thù cậu đấy. Cách nghĩ của cậu thật là khác biệt. Trầm Nhứ cười một cái. Chắc không đâu, anh ấy không phải kiểu người như vậy. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê tò mò. Không ngờ, cậu lại đánh giá cao tình đầu của mình như vậy. Trầm Nhứ cười cười rồi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với tớ đi. Mấy năm nay cậu không tìm bạn trai mới có phải là đang đợi anh ấy không? Chưa để Trầm Nhứ kịp trả lời, Khúc Thanh Lê lại tiếp tục. Cậu cũng không cần vội phủ nhận, chúng ta thân nhau như vậy, chút suy nghĩ nhỏ của cậu tớ còn không hiểu sao? Tớ nói cho cậu biết, đây chính là cơ hội thứ hai mà ông trời dành cho cậu. Nếu cậu thật sự không quên được anh ta thì chủ động một chút, biết đâu anh ta cũng đang nhớ nhung cậu đấy. Trầm Nhứ, không có khả năng ấy đâu. Sao cậu biết là không có khả năng? Chỉ là, Trầm Nhứ suy nghĩ lại cuộc trò chuyện buổi chiều với Chu Hành, mất một lúc vẫn không tìm ra được từ ngữ phù hợp. Cô ngừng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Bây giờ hình như anh ấy khá ghét tớ. Cách chương.